Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, bể nước bên trong nữ thi. Đêm đó, Trần Vi Vi cùng Khói Nam không hề rời đi. Bọn hắn làm hai cái chăn đệm nằm dưới đất, trực tiếp ngủ ở nữ sinh lầu ký túc xá gian tạp vật. Làm như vậy vì tốt hơn đạt được trực tiếp tình báo. Mặt khác vạn nhất phát sinh thứ gì, bọn hắn có lẽ còn có cơ hội xuất thủ ngăn cản một cái. Một đêm vô sự, tựa hồ sự tình gì đều không có phát sinh. Kết quả ngày thứ hai sau khi rời giường, hai người đều trợn tròn mắt. Đêm qua, lại có một người nữ sinh mất tích. Lần này mất tích nữ sinh ở tại lầu 5, đồng dạng vô thanh vô tức biến mất. Tối hôm qua Trần Vi Vi cùng Khói Nam cùng áo mà ngủ. Cả một cái ban đêm đều bảo trì độ cao cảnh giác. Thậm chí không có chân chính ngủ qua. Nhưng mà cho dù dạng này, cũng không có phát giác được chút nào động tĩnh. Một người sống sờ sờ cứ như vậy không có. Mất tích nữ sinh trong phòng ngủ. Trần Vi Vi sắc mặt tái nhợt. Tận lực dùng giọng ôn hòa hướng mất tích nữ sinh bạn cùng phòng tra hỏi. Một lần hỏi thăm về sau, nàng đại khái làm rõ ràng chuyện đã xảy ra. Tối hôm qua hai nữ sinh cùng một chỗ thức đêm nhìn kịch. Nhìn thấy hai điểm nhiều chuông thời điểm. Cuối cùng đem cái kia bộ kịch xem hết. Sau khi kết thúc, một người nữ sinh nói đói bụng. Muốn đi nấu bát mì ăn liền lấp vào trong bụng. Khác một người nữ sinh thì nói mình buồn ngủ quá. Vẫn là đi ngủ đi. Kết quả là, hai người nữ sinh này một cái trực tiếp đi ngủ. Một cái khác xuống giường nấu mì tôm ăn. Không cần phải nói. Mất tích chính là vị kia nấu mì tôm ăn muội tử. Chỉ có thể nói, nhà này lầu ký túc xá đối thức đêm đám người. Đặc biệt là thức đêm còn bốn phía đi loạn động đám người ác ý quá lớn. Gặp nạn tất cả đều là các nàng. Khác một người nữ sinh buồn ngủ quá. Lên giường sau rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Cho nên nàng cũng không rõ lắm đằng sau xảy ra chuyện gì. Chỉ là mơ hồ biết một chút. Đối mặt Trần Vi Vi hỏi thăm. Nàng một năm một mười nói. Đương thời ta rất khốn. Nằm ở trên giường tùy tiện chơi ra tay cơ liền ngủ mất. Mơ hồ nghe được A Phương giống như đem mì tôm canh vẩy vào trên quần áo. Sau đó liền vội vã chạy tới nhà vệ sinh công cộng giặt quần áo. Nàng sau khi rời khỏi đây ta liền hoàn toàn ngủ thiếp đi. Đằng sau xảy ra chuyện gì? Liền thật cũng không biết. Mì tôm canh vẩy vào quần áo. Sau đó liền vội vã chạy tới nhà vệ sinh công cộng tẩy. Khói Nam đem nữ sinh này lời nói lặp lại một lần. Tựa hồ có chút không hiểu tại sao phải như vậy vội vã đi tẩy. Bởi vì sáng nay sau khi đứng lên, nữ sinh kia mất tích. Nhưng là trên mặt bàn còn thừa lại nửa bát mì tôm. Có thể suy đoán ra, nàng mì tôm không ăn xong liền ra ngoài giặt quần áo. Sau đó liền mất tích cũng không trở về nữa. Thấy thế, Trần Vi Vi trên dưới đánh giá Khói Nam một chút. Nhìn xem hắn có chút lôi thôi tạo hình im lặng nói ra. Có dầu canh ở tại trên quần áo. Cần lập tức tiến hành thanh tẩy. Tương đương về sau, sẽ rất khó tẩy sạch. Người đây cũng không biết sao. Người cảm thấy người như ta, sẽ biết sao. Khói Nam không quan trọng nhún nhún vai. Nói xong chụp chụp cái mũi. Trần Vi Vi, được rồi. Không thảo luận cái này. Tóm lại cái này người mất tích 89 phần 10 là tại nhà vệ sinh công cộng giặt quần áo thời. Điểm mất tích, lần này lại là tại nhà vệ sinh công cộng. Nhưng là phía trước mấy cái người mất tích. Có 3 người là tại phòng ngủ mất tích. Trong này, đến cùng có cái gì chỗ tương đồng đâu. Các nàng đến cùng tại sao lại bị quỷ vực thôn phệ đâu. Trần Vi Vi đôi mi thanh tú khóa chặt. Giả thiết nữ sinh túc xá mất tích án thật là quỷ vực tại quấy phá. Vậy cái này quỷ vực thôn phệ mục tiêu điều kiện là cái gì? Trước mắt đã biết điểm giống nhau là người mất tích tại 12 giờ đến rạng sáng 3 điểm làm một ít chuyện, nhưng mà người liền không có. Nhưng là nhất định còn có cụ thể hơn điều kiện. Không phải mất tích người coi như không ngừng cái này 5 cái. Cả tòa lầu ký túc xá nửa đêm không ngủ người cũng không ít. Cái kia phát động quỷ vực điều kiện đến cùng là cái gì đây? Trần Vi Vi cố gắng suy tư. đi nhà xí, giặt quần áo, thức đêm làm đề cương luận văn, đêm khuya ăn đồ ăn vặt. Những chuyện này, có cái gì điểm giống nhau đâu. Ai, nếu như không phải ban đêm phòng ngủ phòng vệ sinh nước quá nhỏ, A Phương cũng sẽ không đi nhà vệ sinh công cộng. Không đi nhà vệ sinh công cộng lời nói, khả năng liền sẽ không xảy ra chuyện. Lúc này, người mất tích bạn cùng phòng đột nhiên đau thương nói một câu nói. Cái này tùy ý một câu, để Trần Vi Vi mãnh kinh, trong đầu tựa như hiện lên một đạo kinh lôi. Nàng rốt cục nghĩ đến những chuyện này cộng đồng chỗ. Cái kia chính là, nước, đi nhà cầu xong rửa tay sẽ tiếp xúc đến nước, giặt quần áo sẽ tiếp xúc đến nước, thức đêm làm đề cương luận văn sau rửa mặt cũng sẽ tiếp xúc đến nước. Ăn đồ ăn vặt cũng không cần nói. Hơi thích sạch sẽ một điểm nữ sinh sau khi ăn xong khẳng định sẽ rửa tay. Những này người mất tích, tại trước khi mất tích đều tiếp xúc qua nước. Chuẩn xác điểm tới nói, là nửa đêm rạng sáng nước. Kết hợp với nhà này nữ sinh lầu ký túc xá vừa đến rạng sáng dòng nước liền sẽ thu nhỏ. Trần Vi Vi mơ hồ cảm giác mình đã tìm kiếm được điểm mấu chốt. Nàng đem ý nghĩ của mình cùng Khói Nam nói một lần. Khói Nam con mắt cũng phát sáng lên. Nước sao? Có đạo lý. Đi, chúng ta đi sân thượng bể nước nhìn xem. Trước đó Trần Vi Vi cùng Khói Nam điều tra qua sân thượng. Nhưng là cũng không có coi trọng. Lần này lại đi sân thượng về sau. Bọn hắn lại trong trong ngoài ngoài bốn phía điều tra một lần. Đặc biệt là sân thượng trung ương cỡ lớn bể nước. Càng là một điểm chi tiết đều không có buông tha. Bất quá lần này vẫn không có phát hiện bất cứ dị thường nào địa phương. Nhưng là cái này cơ bản tại Trần Vi Vi cùng Khói Nam trong dự liệu. Căn cứ Trần Vi Vi phỏng đoán, nửa đêm 12 giờ về sau nước mới có thể xuất hiện dị dạng. Cho nên hai người bọn họ dứt khoát đợi trên sân thượng. Tại chỗ chờ đợi, thời gian một chút xíu trôi qua. Trần Vi Vi cùng Khói Nam bưng cái băng ghế nhỏ ngồi ở trên sân thượng. Một mực khổ đợi đến nửa đêm. 12 giờ thoáng qua một cái. Hai người cơ hồ đồng thời bỗng nhiên từ trên băng ghế nhỏ đứng lên. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn từ trung ương bể nước bên trong cảm nhận được một tia quỷ khí ba động. Mặc dù thoáng qua tức thì, nhưng đích thật xuất hiện. Xem ra chúng ta trước đó phỏng đoán 89 phần 10 là đúng. Có vấn đề, là cái kia trung ương bể nước. Trần Vi Vi có chút kích động nói. Khói Nam tỉnh táo hút một hơi thuốc. Trầm giọng nói, đi, chúng ta đi lên xem một chút. Bất quá nhất thiết phải cẩn thận. Quỷ vực vô cùng nguy hiểm. Ta minh bạch, nói xong, hai người cùng nhau đi hướng trung ương bể nước. Sau đó thuận hai bên cái thang bò lên. Cái này bể nước phi thường lớn. Hai người cùng nhau đem phía trên cái nắp mở ra. Lộ ra bể nước nội bộ tràng cảnh. Hướng bể nước nội bộ nhìn thoáng qua về sau. Trần Vi Vi cùng Khói Nam đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Bể nước trung ương, cũng là ống thoát nước địa phương, xuất hiện bốn cỗ độ cao hư thối nữ thi, tứ chi của các nàng, đầu lâu quấn quanh ở cùng một chỗ, tạo thành một cái quỷ dị hình tròn vật. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.